Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1145, nhảy cầu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Lôi Chính là Công Tôn Hướng Dương ham mê nữ sắc, vị hoa hoa công tử khi còn trẻ này cười tủm tỉm nói, người luyện đao nhiều năm như vậy, bao lâu có thể vào tứ phẩm? Lôi Chính lạnh mặt nói, cái này không quan hệ với ngươi. Công Tôn Hướng Dương hề hề nói, ta phải đề phòng ngươi chứ, ngày nào đó ngươi tấn thăng tứ phẩm, một đao chém ta thì làm sao bây giờ? Lịch sử Long Thần Bảo ngắn hơn Công Tôn thế gia. Năm đó tổ tiên Long Thần Bảo đến Ung Châu giành chính quyền, xảy ra không ít xung đột với địa đầu xà Công Tôn thế gia. Con em hai bên ngày ngày tranh đấu, dẫn tới không ít thương vong. Về sau bởi vì đoàn chiến quy mô quá lớn, ảnh hưởng đến dân chúng, sinh ra ảnh hưởng cực kỳ không tốt đối với trị an Ung Châu. Quan phủ Ung Châu thành tham gia trong đó, điều đình. Đương nhiên, đó là chuyện hơn 200 năm trước, cho đến ngày nay, hai bên tuy vẫn có ma sát, nhưng đều ở trong phạm vi hợp lý. Trong Ngộ xảy ra tình trạng, một câu nói của Công Tôn Hướng Dương đánh tan ý đồ tiễn khách của Lôi Chính, vị bào chủ đầu chọc cơ bắp bành trướng này nhíu mày. Cái đó có gì quan hệ với ta, ngôi mộ lớn kia ở Nam Sơn đã bị Công Tôn thế gia chiếm cứ, căn cứ vào sự ăn ý, Long Thần Bảo sẽ không nhúng tay trong đó nữa. Trừ phi Công Tôn thế gia chủ động mời. Công Tôn Hướng Dương mang tình huống dưới mộ, cùng với chuyện cao nhân áo xanh thuật lại cho Lôi Chính. Lôi Chính hai mắt trợn tròn xoe, giống với Công Tôn Hướng Dương khi mới nghe tin tức, dâng lên cảm giác nguy cơ ở cửa chôn viên đạn pháo. Sau khi bình tĩnh lại, hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm Công Tôn gia chủ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Công Tôn Hướng Dương từ từ nói, ngươi có thể tự mình xuống mộ nhìn xem, nếu không sợ chết. Chỗ ở của vị cao nhân kia ta đã điều tra ra, ngay tại cư tửu lâu. Hắn bảo Công Tôn gia trông coi Nam Sơn. Nam Sơn quá lớn, muốn trông coi, cần không ít nhân thủ. Long Thần Bảo cùng Công Tôn gia đều ở Ung Châu kiếm cơm ăn, các ngươi không thể đặt thân ra ngoài sự việc. Mặt khác, ta nói là thật hay giả, chúng ta tự mình đi bái phỏng vị cao nhân kia, chẳng phải sẽ biết sao? Lôi Chính hừ lạnh nói. Ngươi là bản thân muốn đi, nhưng lại không dám, vì thế kéo ta theo thêm can đảm, gánh vác phiêu lưu. Công Tôn Hướng Dương cười hề hề, chưa phản bác. Lôi Chính nắm đao đứng dậy, ở đây chờ một canh giờ, ta luyện đao xong lại đi cùng ngươi. Ngươi thế mà không mang vị cao nhân kia để vào mắt. Cao nhân hay không, đều dựa vào cái miệng ngươi nói. Lôi Chính giữ thái độ hoài nghi, dù sao hắn đã chưa từng xuống mộ, cũng chưa từng ăn cua ở Hồ Dương Bạch. Chỉ dựa vào một đoạn lời của Công Tôn Hướng Dương, đã muốn khiến hắn kinh sợ. Công Tôn Hướng Dương cũng sâu tính, chỉ nói là cao nhân, lại chưa nói bài thơ kia. Bằng không, thái độ của Lôi Chính sẽ tốt hơn rất nhiều. Cư tửu lâu, bên cạnh bàn bầy cỏ độc tươi mới, mấy cái bình sứ, năm lạng vừng. Hứa Thất An hỏi điếm tiểu nhị lấy cối giã thuốc, mang cỏ độc ném hết vào giã nát. Sau đó rót vào nọc độc rắn, tiếp tục giã. Phành phành phành, Ngộ Nam Chi ngồi ở bên cửa sổ khụt khịt mũi, nhíu mày nói. Mùi gì vậy, khó ngửi quá, Hứa Thất An nói, mang cửa sổ mở ra thông gió, ta đang chế tác độc hoàn. Khi nói chuyện, hắn nắm lên một nắm vừng bỏ vào trong cối giã thuốc. Vương Phi theo lời mở ra cửa sổ, nhưng nàng cũng chưa nhân cơ hội hít thở không khí tươi mới, mà là đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, kiêu căng đập tay Hứa Thất An, đoạt lấy bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ngón tay nàng chấm chút nọc độc, đặt ở trong cái miệng nhỏ nhắn em út vào, sau đó bẹp một cái, ly 3 mét môi. Những cỏ độc này dược lực bình thường, đối với ngươi không có trợ giúp gì, mùi vị nọc độc rắn trái lại không tệ. Đối với hoa thần mà nói, cỏ độc cũng là cỏ, hoa độc cũng là hoa, cũng không khác gì hoa cỏ bình thường. Hứa Thất An hô lên đúng là người trong nghề. Hai người cứ thế triển khai tham thảo, như là đang thảo luận món ngon nào đó cùng nhau yêu thích. Ta lần này đi địa cung tìm xác ướp cổ nguyện chút nọc độc, tinh hoa nuôi dưỡng trong thi thể mấy ngàn năm, nó có thể ca một trên thích độc cổ trình độ rất lớn, khiến nó tiến hóa. Hứa Thất An nói xong, lấy ra bình ngọc đựng nọc độc xác ướp cổ, nhổ nút lọ. Mùi nặng quá, Ngộ Nam Chi bịt mũi chuồn đi. Hứa Thất An nghiêng bình ngọc nhỏ, chất lỏng sền sệt màu xanh đen chậm rãi đổ ra, nhỏ vào bình. Nháy mắt,